Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, thần thông. Chấn phách nộ hống. Tu, món đồ thứ ba, vẫn như cũ vẫn là một viên tròn vo tảng đá. Bất quá sắc thực màu đỏ sẫm, phảng phất bảo thạch bình thường lấp lóe. Giá chư vương tinh phách. Sử dụng sau có tỷ lệ nhất định học tập chấn phách nộ hống. Đơn giản một câu nói, lại đủ khiến Trương Thanh cảm thấy vạn phần vui sướng. Chấn phách nộ hống, hắn trực tiếp đã nghĩ đến giã chư vương đối với mình gào một tiếng kia. Một cái không chế tính năng lực, bất quá cái này tỷ lệ nhất định học tập, có phải là có chút hố rồi? Trương Thanh nhìn một chút ngộ tính của chính mình. Lại nhìn một chút chính mình phúc duyên. Cái này học tập tỷ lệ là nhìn ngộ tính vẫn là phúc duyên đây. Hắn cũng không do dự. Không quản có phải là. Hắn đều phải muốn học tập. Học tập năng lực không có hạn chế. Có thể là phi thường khó được. Sử dụng. Trương Thanh trong lòng đối với giã chư vương tinh phách gào thét. Sau đó trở nên hoảng hốt bên trong. Giã chư vương tinh phách vỡ vụn, hóa thành một chùm sáng tràn vào đầu óc của hắn. Từng bức hình vẽ không ngừng lấp lóe. Đó là giã chư vương vô số lần đối với kẻ địch gào thét hình ảnh. Trương Thanh ở vô số hình ảnh trùng kích vào, không kìm lòng được há hốc miệng ra, bắt đầu hấp khí, gào. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng. Một đoàn hình quạt khí lưu chớp mắt từ trong miệng hắn dâng trào ra. Trong nháy mắt đem hơn 10 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Đem còn ở xung quanh nhảy lên điểm sáng đều chấn bay thẳng. Không cần đi nhìn bảng thuộc tính. Trương Thanh liền biết mình đã nắm giữ chấn phách nộ hống. Bất quá đang gầm rú lần này sau. Hắn cũng phát hiện. Một cái này chấn phách nộ hống cũng không phải có thể liên tục phóng thích năng lực. Hắn có thể cảm giác được cổ họng của chính mình phát đau. Lá phổi cũng mơ hồ có chút khó chịu. Đúng là có thể đang gầm rú một lần. Nhưng hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Thu được năng lực mới Trương Thanh mở ra cá nhân trạng thái. Nhưng bất ngờ chính là... Hắn không có ở năng lực một cột trông được đến chấn phách nộ hống tên. Lẽ nào hắn vẫn không có học tập đến? Trương Thanh đem thanh trạng thái dưới kéo. Mãi đến tận ở thanh thiên phú phía sau. Mới xuất hiện chấn phách nộ hống tên. Bất quá cùng với trước không giống giới thiệu. Chấn phách nộ hống dĩ nhiên thuộc về một cái thần thông chuyên mục bên trong. Thần thông. Hắn dĩ nhiên nắm giữ thần thông. Trương Thanh chớp một hồi con mắt, có chút khó mà tin nổi, làm đắm chìm ở trong rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp độc giả. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thần thông đại biểu ý nghĩa, mặc dù có chút khó mà tin nổi, thế nhưng nếu nắm giữ thần thông, vậy cũng là một cái rất tốt sự tình. Trương Thanh đối này rất hài lòng, sau đó chính là món đồ thứ tư. Món đồ này cùng trước vật phẩm so với liền không có gì đáng xem. Một tấm hoàn chỉnh da lông, không có cái gì đặc thù công dụng, là may cần thiết tài liệu mà thôi. Trương Thanh có chút tiếc nuối, đem da lông thu hồi bỏ vào nhẫn chứa đồ. Sau đó nhìn hướng bốn phía, nhìn rất nhiều còn đang lóe lên thi thể. Trong lòng bỗng nhiên có một điểm không nghĩ lại đi nhặt ý nghĩ. Rốt cuộc vừa mới thu được nhiều như vậy thứ tốt, lại đi nhặt những thứ đồ này tổng không nhắc lên được tính chất. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình thể thuộc tính vẫn là 2. 2, ăn những thịt lợn rừng này có thể cao lên tới 3. Tức khắc liền lại tràn ngập nhiệt tình, đem hết thảy thịt lợn rừng đều thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Trương Thanh nhìn từng bước đến gần lại đây lợn rừng. Không có lại đi đồ giết chúng nó hứng thú. Hắn cảm giác được cả người đều rất không dễ chịu. Trải qua giã chư tinh khí tăng lên thuộc tính quá trình. Cả người đều giống như bị từ trong nước vớt ra một dạng. Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi rồi. Hắn nhìn một chút EXP của mình. đã có gần như 7.000 trái phải, trong đó đầu to hẳn là đến từ chính Dã Chư Vương. Còn lại chính là cái khác lợn rừng, những này hẳn là đầy đủ đem hắn thuộc tính mang về đem. Mang theo như vậy nghi hoặc, Trương Thanh trong lòng nhìn về phía xa xa lợn rừng, trong lòng trầm ngâm hồi lâu, sau đó đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ẩn chứa yêu khí tảng đá. Hướng về xa xa dùng sức ném đi ra ngoài, chỉ một thoáng, vô số lợn rừng điên cuồng, hướng về khối kia yêu khí chi thạch xông qua, vô số chiến đấu ở giữa bọn họ đánh vang. Trương Thanh trầm mặc nhìn chốc lát, phát hiện lại có càng nhiều lợn rừng từ những nơi khác vọt tới. Thế là mới ở trong lòng đọc thầm, trở về, rời đi chớp mắt, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, hy vọng lần tiếp theo đến thời điểm, lại sẽ có một đầu Dã Chư Vương xuất hiện. Hắn cho rằng, Dã Chư Vương rất có thể chính là do khối này ẩn chứa yêu khí tảng đá chỗ tạo nên. Ném ra ngoài nói không chắc đợi được chính mình lần sau lại đây thời điểm, lại có thể có một đầu boss thu hoạch. Nếu như thất bại lời nói, như vậy cũng coi như, ngược lại vật này ở trong tay mình cũng không dám tùy tiện lấy ra. Đối với mình một điểm tác dụng đều không có, liền là biết vật này là đồ tốt, nhưng dùng không được lời nói cũng chính là một cái trang sức phẩm rồi. Đáng giá đánh cược một lần, mắt tối sầm lại, hắn lại lần nữa đi đến phòng tối nhỏ. Xe nhẹ chạy đường quen hắn bắt đầu đối với trước mặt có thể mang về bảng tiến hành thao tác. Đầu tiên là chính hắn cá nhân trạng thái. Đây là nhất định phải mang về. Hai thể thuộc tính, đầy đủ tăng lên một điểm thể. Không mang về đi chuyện này quả là thiệt thòi chết rồi. Lần này chính là hơn 3.000 điểm EXP tiêu hao. Một điểm thuộc tính lại muốn tiêu hao nhiều như vậy. Trương Thanh chấn kinh rồi, thế nhưng sau đó hắn liền gõ gõ đầu của chính mình. Là chính mình nghĩ sai rồi, không chỉ có là một điểm thể thuộc tính cường hóa, còn có nhiều năng lực thăng cấp, thậm chí còn có một cái thần thông chấn phách nộ hống tồn tại. Như vậy xem ra lời nói, hơn 3.000 điểm EXP cũng không tính là gì rồi. Nhân vật trạng thái lựa chọn xong xuôi. Trương Thanh nhìn một chút phía sau cái khác vật phẩm, đầu tiên hắn đem hết thảy thịt lợn rừng đều vòng định, lại đem hắn một ít thượng vàng hạ cám đồ vật so sánh một hồi, đem tạm thời vô pháp dùng rơi đồ vật thẳng thắn bỏ qua. Tỉ như gia long loại hình ở không trở về Trương gia thôn tình huống, những thứ đồ này đều không hề tác dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không đem những này xem ra tựa hồ thứ rất không tồi đưa vào đến trái đất. Tăng cường mình bị phát hiện tỷ lệ, coi như là thịt lợn rừng, cũng chỉ có thể chính mình một người toàn bộ ăn đi. Sẽ không chảy ra một khối đi ra bên ngoài. Huống hồ những kia xem ra đồ tốt cần tiêu hao EXP cũng không thấp. Trong thời gian ngắn không dùng được. Lưu lại trên căn bản liền đại diện cho muốn liên lụy chính mình tiền kỳ phát triển. Đem nó ném mất mới là lựa chọn chính xác. Trương Thanh nhìn quét một vòng sau, phát hiện còn có một tờ truyền đơn có thể mang về. Võ quán học đồ nhậm chức bằng chứng cũng chính là tấm kia võ quán truyền đơn. Điều này làm cho Trương Thanh có chút ngạc nhiên. Nếu như vật này mang về lời nói, lại sẽ có hiệu quả gì đây? Vẫn có thể cùng trong thế giới cao duy một dạng, trực tiếp sử dụng là có thể sao? Trên địa cầu nếu như thật có thể nhậm chức, như vậy năng lực lại sẽ làm sao thu được? Vô số nghi vấn ở trong đầu của hắn bốc lên, để hắn rất chờ mong đến thời điểm có thể tự mình thử một chút. Ngược lại vật này cũng là nhất định phải mang về, rốt cuộc cũng coi như là dùng cái mạng nhỏ của chính mình đến tiến hành cường hóa đồ vật. Hơn nữa lại không lâu nữa, hắn có lẽ liền có cơ hội sử dụng cái này rồi. Trương Thanh lựa chọn cái này, sau đó nhìn mình ít đi 2.000 điểm EXP. Thật cao, Trương Thanh hơi kinh ngạc, trước hắn mang về đầu bếp học đồ nghề nghiệp cùng năng lực cũng bất quá tiêu tốn hơn 1.000 điểm. Kinh nghiệm, Hiển nhiên hai cái này nghề nghiệp tuy rằng đều thuộc về cơ sở nghề nghiệp, nhưng vẫn như cũ vẫn có phân chia cao thấp, xác nhận không có cái gì để sót. Hắn đi ra phòng tối nhỏ, trở lại gian phòng của mình, cảm tạ ban ngày không phải đêm đen 500 khởi điểm tệ khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.